Bông hồng héo tàn, chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Chu Cảnh Nhượng đỏ ngầu, nhìn chăm chăm vào trợ lý. Hóa ra, một tháng trước, Tống Khuynh Thành đã lên kế hoạch cho tất cả. Cô ấy đã sớm biết chuyện giữa anh và Yêu Vi. Vậy thì liệu có phải, từ ngày đầu tiên Yêu Vi tiếp cận anh, cô ta đã có ý định khiến mọi chuyện lộ ra trước mặt Tống Khuynh Thành. Yêu Vi đang ở đâu? Cái tên ấy được anh ta nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Trợ lý lắc đầu, ngày phu nhân gặp nạn, cô ta đã bỏ trốn. Công ty cũng không thể liên lạc được. Căn hộ thuê cũng chưa thấy cô ta quay lại. Tìm, dù phải đào đất ba thước, cũng phải tìm được cô ta cho tôi. Chu tiên sinh. Bây giờ điều quan trọng nhất là anh phải làm gì? Xử lý cơn khủng hoảng này như thế nào? Trợ lý bất lực nhìn anh. Tôi nghe nói nhị thiếu gia đã từ nước ngoài trở về. Hai người là anh em khác mẹ. Mà mẹ của họ lại là kẻ thù không đội trời chung. Đấu đá nhau sống xê, hát, ế, tê từ ngày còn trẻ. Năm đó, nếu không nhờ Khuynh Thành chọn anh, Chu Cảnh Nhượng không đời nào có cơ hội vượt qua người anh trai thứ hai, kẻ luôn nhẫn tâm và quyết đoán trong mọi việc. Những năm gần đây, mọi thứ đều thuận lợi với Chu Cảnh Nhượng, khiến anh quên mất mình từng bị mẹ con Chu Cảnh Tây chèn ép đến nghẹt thở ra sao. Nỗi đau khổ và bất lực khi đó giờ như ác mộng tái hiện. Nhưng lúc này, mọi thứ đã không thể quay đầu lại được nữa. Chiếc máy bay riêng hạ cánh xuống một hòn đảo vô danh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Khi nhân viên hướng dẫn tôi bước xuống cầu thang, tôi ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa. Sau lưng anh ta là vài người trợ lý và thư ký. Họ đứng nghiêm trang, cung kính theo sát anh. Gió ở sân bay rộng lớn thổi khá mạnh. Vạt áo khoác dài của anh ấy bị cuốn lên phần phật trong gió. Tà áo mở rộng, để lộ chiếc áo sơ mi cùng tông màu và chiếc quần dài màu đen bên trong. Anh trông cao ráo, thân hình gầy gò nhưng rất cân đối. Trong lòng tôi thoáng hiện lên một phỏng đoán, nhưng không dám chắc, người vẫn luôn liên lạc với tôi qua điện thoại và email lại có thể là một người trẻ tuổi. Tuấn tú thế này sao? Tiểu thư Tống, đó chính là ngài Dung. Toàn bộ kế hoạch lần này của cô đều do ngài Dung đích thân chịu trách nhiệm. Tôi khựng bước, ngài Dung là ngài Dung của tập đoàn Dung Thị Thụy Viễn sao? Người đi cùng tôi gật đầu mỉm cười. Chính là anh ấy, tôi không khỏi kinh ngạc. Dung Thị trong giới kinh thành là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Với lịch sử phát triển trăm năm, gốc rễ sâu bền, đến cả nhà họ Chu cũng chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng vọng. Nhưng nghĩ lại, để đảm đương một kế hoạch táo bạo và gây chấn động như vậy, có lẽ chỉ có Dung Thị mới đủ khả năng. Vậy nên, hòn đảo nghỉ dưỡng tư nhân này, cách Trương